Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 883. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 891, ngươi là ta Oni Chan sao? Nhìn thấy nữ oa, Tiểu Lê phảng phất hóa thân thành tiểu mê muội, há mồm nhiều lần chuẩn bị nói chuyện. Lại đều bởi vì lo lắng lời nói không rõ lại nghẹn trở lại. Nhìn ra nữ oa cũng có chút nóng nảy, bắt đầu hoài nghi cái tiểu muội muội này có phải hay không nói lắp. Nữ oa đại thần, ngươi là đến ngăn cản đại hồng thủy, đúng không? Rốt cục, Tiểu Lê nghẹn nửa ngày, hỏi ra như thế một vấn đề. Cái này không chỉ có liên quan ngàn vạn sinh linh tính mạng, càng liên quan ba người bọn họ đến cùng có thể hay không trở lại nguyên lai thời gian. Thế giới, ta, nữ oa bị Tiểu Lê bộ này chờ mong cùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú lên. Nhất thời có chút ngượng ngùng, sau đó nghĩ đến cái gì? Cười khổ nói, tiểu muội muội, tuy nhiên không biết ngươi tại sao biết ta 19, nhưng, ta không thể ra sức. A. Tiểu Lê vẻ mặt một hồi cứng đờ, kinh ngạc địa chuyển đầu nhìn về phía Bạch Ban. Đây không phải nữ oa bổ thiên sao? Tại sao nữ oa đại thần nói nàng không thể ra sức? Bổ thiên, nữ oa nghe được cái từ ngữ này, trong lòng không khỏi run lên, nhìn về phía Bạch Ban. Nàng hiện tại đại khái minh bạch, trước mắt trong ba người, chủ sự là nam tử kia. Liên quan với sự tình, cũng đoán chừng là hắn nói cho cái kia tiểu muội muội. Nhưng mà Bạch Ban thời gian này lại cúi đầu, nhìn mặt đất, không đúng, không phải là mặt đất. Bạch Thuấn xem là nàng chân. Nữ oa hơi đỏ mặt một liếc, có chút nổi giận, không thể nghĩ đến người này vô lễ như vậy. Chân ngươi, có thể biến thành đuôi rắn sao? Bạch Thuấn chú ý tới nữ oa biểu hiện. Vì là không bị hiểu lầm, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi, ngươi thật nhận thức ta? Bạch Thuấn lời này vừa nói ra, nữ oa trên mặt nguyên bản nổi giận trong nháy mắt biến mất, chuyển hóa thành khiếp sợ cùng nghi hoặc, nhìn tóc trắng hỏi, nàng có gan lượng đi tới cạnh biển tìm kiếm đại hồng thủy nguyên nhân cùng ngăn lại phương pháp. Chính là bởi vì nàng bản thân không như bình thường phàm nhân. Ở vừa sinh ra thời điểm, nàng nửa thân dưới là xà đuôi, đã từng bị coi là dị loại, bất quá theo thành niên, đuôi rắn cùng đùi người trong lúc đó liền có thể tự do biến hóa. Hơn nữa ở đuôi rắn thời điểm, nàng sẽ có bị một ít kỳ lạ lực lượng, bất quá khác hẳn với thường nhân cuối cùng là khác hẳn với thường nhân. Nữ oa phần lớn thời gian đều là người hai chân. Chỉ có ở bộ lạc cần đến nàng đặc thù lực lượng thời điểm mới biết tình cờ biến trở về đi vừa đọc. Theo thời gian chuyển rời, trên căn bản bộ tộc mọi người quên nữ oa có rắn đuôi cái này một đặc thù. Mà bây giờ người trước mắt này dĩ nhiên biết rõ nàng bí mật này. Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Bạch Nhã vẫn nhìn chằm chằm nữ oa cái kia da thú dưới làn váy hai chân, sau đó gật gù. Nữ oa thấy Bạch Ban cái bộ dáng này, cho là hắn là ở xác nhận, vì vậy nhắm mắt lại, ngưng tụ một hồi trong cơ thể lực lượng, một đạo lam hoàng luân phiên ánh sáng nhạt né qua, nữ oa hai chân biến mất, thật biến thành một cái đuôi rắn. Y đô, biến thành đuôi rắn nữ oa trên thân thêm ra một luồng khí tức, nhưng cũng thực sự không phải là Bạch Thuấn trước suy đoán yêu khí. Mà là một luồng để toàn bộ sinh linh có cảm giác thư thích, linh, khí. Hóa thân thành mình người đuôi rắn. Nữ oa trên thân nguyên bản liền cao quý khí tức càng nồng nặc. Nhưng cũng không có làm cho người ta bất kỳ cao cao tại thượng cảm giác. Đối với Hiểu Mộng, Tiểu Lê tới nói, càng giống là, mẫu thân, ngươi là tại sao biết ta? Ngươi, rốt cuộc là người nào? Nữ oa mở hai mắt ra, nhìn về phía tóc trắng, hỏi, hiện tại nàng đã hiển lộ ra chân thân, trước mắt nam tử cũng đã có thể xác định thân phận nàng. như vậy thì nên nói ra lời nói thật chứ. Ta, Bạch Nhã kinh ngạc, ta rất miêu làm sao nói cho ngươi, ta tại sao biết ngươi? Chẳng lẽ nói hậu thế trong chuyện thần thoại xưa có ngươi cho tới thân phận? Ăn ngay nói thật, ta là xuyên Việt tới, nhưng trên thực tế sống được so với ngươi còn lâu. Nói như vậy, nữ hoa đầu nhỏ lý giải à? Tính toán, hay là tiếp tục hỏi một cái có chút ngạc nhiên vấn đề đi. Ngẫm lại Bạch Ban hay là làm ra như thế cái quyết định. Vì vậy nhìn về phía nữ hoa, ngươi, có hay không có một cái ca ca, mình người đuôi rắn. Cao quý trang nhã nữ hoa đang chuẩn bị lắc đầu, đột nhiên ý thức được cái gì. Hai mắt thẳng câu 947 câu mà nhìn Bạch Thuấn. Ngươi là ca ca của ta. Cái quỷ gì? Tóc trắng sửng sốt. Đây là cái gì trí tưởng tượng? Ta hỏi ngươi có hay không có ca ca. Ngươi hỏi ngược lại ta có phải hay không là ngươi ca ca. Mà nữ hoa cũng có chút hưng phấn. Nàng hỏi Bạch Ban là ai? Tóc trắng nhưng hỏi nàng có hay không có ca ca. Nhưng chẳng phải là đại biểu. Vì lẽ đó, tận lượng không muốn vượt phục nói chuyện phiếm, bằng không rất dễ dàng xuất hiện phía trên tình huống như thế. A, Hiểu Mộng cùng Tiểu Lê cũng mộng, nghi hoặc mà nhìn về phía tóc trắng. Tiểu Lê là cho rằng tóc trắng đến từ chính hậu thế. Cùng nữ hoa khẳng định hoàn toàn không liên quan, mà Hiểu Mộng thì là đang nghĩ. Bạch Ban có phải hay không trước kia ngủ 90.000 thâm niên đợi đi ra ngoài một chuyến. Nhận cái muội muội, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.